Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1630, sách mới thông báo. Chương 02, sách mới thông báo. Sách mới đã ở điểm xuất phát thông báo. Tiên đạo tận đầu, nơi kết thúc tiên đạo. Giới thiệu vắn tắt: bò biết nói chuyện, ta trộm quần áo, tiên nữ bị ép thành thân. Nhìn xem đây hết thảy, vừa mới xuyên qua tới giang mãn cảm giác không hiểu quen thuộc.